Đỉnh cao phú quý, chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng ngày càng tối. Trong phòng tổng thống của khách sạn thành phố Tân Dương, họ Lý của chúng ta bị ngươi làm cho mất mặt hoàn toàn. Lý Hải sắc mặt đen lại, chỉ vào Lý Nam Địch đang ngồi trên sofa mắng. Có bốn người trong phòng. Ly Hai, Lý Nam Địch, Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành. Hà Hoa ngồi cùng Lý Nam Địch. Bảo vệ Lý Nam Địch nói với Lý Hải. Được rồi, anh nói vài câu đi. Địch Địch biết hết chuyện rồi. Hừ, Lý Hải hừ lạnh một tiếng. Và Hà Hoa nắm tay Lý Nam Địch và thuyết phục. Hà Hoa, bạn đã thấy nó hôm nay. Thiểu Thành đã vui lòng gửi cho anh ấy một lời mời. Nhưng thay vì anh ấy đánh Thiểu Thành, bạn nói, anh ấy nên thực sự quan tâm. Bạn sẽ làm điều này. Có nghĩa là anh ta quá chiếm hữu và quá ích kỷ. Không xem xét cảm xúc của bạn. Cho nên nếu bạn thật sự đi theo anh ta, thì bạn sẽ ở trong hố lửa. Về phần Thiểu Thành, tuy rằng không bằng hắn, địa vị không cao, tay nghề không bằng, học rộng cũng không bằng những người khác. Khi những lời này vừa nói ra, tai của Khâu Thiểu Thành lập tức khiến cho sắc mặt của anh trở nên vô cùng xấu xí và xấu hổ. Nhưng sau đó Hà Hoa dường như nhận ra lời mình nói có chút không thích hợp nên vội vàng nói. Thiểu Thành ít nhất so với người bình thường, ưu điểm lớn nhất của Thiểu Thành chính là không có vợ con. Trình Uyên có thể không so sánh điều này. Nếu Trình Uyên muốn ly hôn, cha mẹ anh ấy sẽ không phải là những người không sáng suốt như vậy. Nhưng chúng ta đã điều tra hết rồi. Em biết rồi đúng không? Anh ấy nhất định sẽ không ly hôn. Anh ấy yêu vợ hơn thích em. Đúng không? Lý Nam Địch rất buồn. Cô cúi đầu không nói gì. Cảnh tượng xảy ra ban ngày khiến trái tim cô tan nát. Sau nhiều lần giằng co, cô từng nghĩ rằng mình không liên quan gì đến Trình Uyên. Nhưng cô đã đốt cháy hình bóng của anh trong tim. Và cô không thể dứt ra được. Một tai nạn trong hầm thứ ba đã gây ra những thay đổi khó lường. Một bên là núi kiếm. Một bên là biển lửa. Dù quyết định như thế nào, bạn dường như sẽ phải đối mặt với những tổn thương không thể cứu vãn. Tuy nhiên, vào lúc này, Bạch An Tương đã đứng dậy và giúp cô lấp đầy biển lửa. Và nói, đến, đi đây. Cô cảm thấy rằng mình cuối cùng đã mở ra mùa xuân. Nhưng cô không bao giờ mong đợi rằng cuối cùng cô sẽ thua các khái niệm thế tục. Khâu Thiểu Thành vừa đánh vừa nóng bàn ủi. Vội vàng quỳ một gối xuống. Hứa với Lý Nam Địch. Đừng lo lắng. Hà Hoa, chỉ cần em lấy anh, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Trong lòng Lý Nam Địch ngập tràn chua xót vô hạn. Cô nhắm mắt lại, thở dài, thế là xong. Sau đó, anh ấy đứng dậy từ từ và nói, tôi mệt, nói xong chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Khâu Thiểu Thành quỳ xuống trước mặt cô, trông càng thêm xấu hổ. Hà Hoa cũng có vẻ xấu hổ. Thay vào đó, Lý Hải nghiêm nghị nói, dừng lại, Lý Nam Địch dừng lại. Thiểu Thành tỏ tình với ngươi. Ngươi làm sao có thể thờ ơ, Lý Hải khiển trách. Lý Nam Địch chậm rãi quay lại, với một chút buồn bã trong nét mặt, và nói, không phải là đã quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày mốt rồi sao? Nói xong, Lý Nam Địch ngẩn ra, đẩy cửa ra, trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng khách, cả ba nhìn nhau, thằng nhóc này, Lý Hải điềm nhiên nói. Hà Hoa vừa kết thúc trò chơi. Được rồi, nói vài câu đi. Không phải Địch Địch đều đồng ý kết hôn với Thiểu sao? Cách chương.